Nam thần khóa dưới là chó. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dùng thời gian một đêm mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lạc Khiên. Nhưng đến khi hiểu ra, tôi đã mất đi tư cách hối hận. Sự mãnh liệt của Lạc Khiên thật sự rất đáng sợ. Nhưng nếu nói không thích thì chắc chắn là nói dối rồi. Sáng hôm sau lúc thức dậy, Lạc Khiên đã không nằm bên cạnh nữa. Đầu giường dán một mẩu giấy nhớ tình yêu của cậu ấy. Bữa sáng ở trong lò vi sóng, hâm nóng lại là ăn được rồi. Hôm nay có một cuộc họp, khoảng 5 giờ chiều anh sẽ về. Đến lúc đó sẽ dẫn em ra ngoài ăn tối. Ngoài ra còn có một câu ghi chú đáng yêu. Hôm nay lại càng thích anh nhiều hơn. Lạc Khiên yêu em, tôi, lúc nào cũng giỏi. Sự thật được phơi bày, hoàn toàn không giả dối. Lạc Khiên trả lời, giỏi lúc nào? Ở dưới góc phải, tôi cất mẩu giấy nhớ vào ngăn kéo. Nằm trên giường thêm một lúc, gửi cho Lạc Khiên một tin nhắn. Hôm nay lại càng thích anh nhiều hơn. Lạc Khiên trả lời rất nhanh. Anh cũng vậy. Nam thần khóa dưới giỏi tán tỉnh thật đấy. Tôi vùi đầu vào chăn, vui sướng một lúc, sau đó tìm bạn thân để khoe khoang chuyện vui này. Như lẽ thường, đổi lại một loạt mấy cái sticker giận dữ của bạn thân. Sau đó cô ấy gửi cho tôi một đường link. Có nhìn thấy không? Cách chương.